Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, không được tự nhiên. Có thể tu luyện đến thần thông cảnh yêu tu, trừ huyết mạch đặc biệt, cường đại, cơ bản sẽ không tồn tại đồ đần. Ba vị quốc sư Sa Chỉ Quốc cũng như thế. Bọn họ đạt được thượng động, bát tiên công pháp truyền thừa, nghe một lỗ tai tu hành giới thường thức. Đối với thực lực bản thân có 10 phần rõ ràng quen biết. Nguyên bản lấy làm tự hào tu vi, không nghĩ đang tu hành giới, chỉ có thể coi là tầng dưới chót, tùy tiện tới một vị cường giả nhân tiên, hoặc là thần thông cảnh đỉnh phong, có thể kêu bọn họ dễ nhìn. Có như vậy quen biết về sau, trong lòng đối với tu hành giới nhiều hơn rất nhiều kính sợ, tự nhiên cũng sẽ không giống nguyên tắc như vậy tự cao tự đại, mà khi bọn họ nghe nói, có mấy vị cường giả từ trung thổ đại đường đi, về phía tây mà đến, trong đó mạnh nhất thậm chí có tu vi thái ất kim tiên. Có thể sẽ thông qua Sa Chỉ Quốc, ba vị quốc sư hoàn toàn kinh ngạc, bởi vì Lý Khắc nói chuyện với thượng động bát tiên, không có gạt ba vị quốc sư Sa Chỉ Quốc nguyên nhân. Cái này ba bị vùi dập giữa chợ một, cách tự nhiên cũng nghe một lỗ tai. Biết được lần này cường giả đi về phía tây, chính là do Phật môn là chủ đạo, cũng biết đám này cường giả đi về phía tây trên đường. Thế nhưng là diệt không ít yêu tu cường giả, trong đó thậm chí còn có đại lực Ngưu Ma Vương bực này yêu tộc đại thánh. Đồng thời, cũng nghe không ít Phật đạo giữa tranh chấp. Ba vị bị vùi dập giữa chợ lập tức kinh ngạc, rất có chồng mạng nhỏ sắp khó giữ được đuổi chân. Không nói những cái khác, bọn họ ba vị chính là dị loại tu sĩ, rất có thể sẽ dẫn tới cường giả đi về phía tây chú ý cùng đả kích. Quan trọng nhất chính là, trời đất xui khiến phía dưới, bọn họ đem Sa Chỉ Quốc cải tạo thành xứng với tên thực sùng đạo chi quốc. Cái này cỡ nào, phạm vào điều kiêng kỵ a, làm không tốt, vậy đám cường giả đi về phía tây muốn kiếm cớ đem bọn hắn diệt. Chỉ cần nghĩ đến đây loại khả năng, ba vị bị vùi dập giữa chợ liền lòng tràn đầy sợ hãi, liền ngủ đều ngủ không an ổn. Cũng may, Lý Khắc cùng thượng động bát tiên dự định ở Sa Chỉ Quốc trấn giữ một đoạn thời gian. Dựa theo lời giải thích của Lý Khắc, thế nào cũng được chờ đến cường giả đi về phía tây qua Sa Chỉ Quốc, bọn họ lại rời đi không muộn. Đương nhiên trước đó, thực lực ba vị quốc sư Sa Chỉ Quốc tốt nhất đều có thể đạt đến cấp độ nhân tiên. Không phải vậy sau đó bọn họ đi, cái này ba bị vùi dập giữa chợ cũng đừng nghĩ giữ vững Sa Chỉ Quốc cơ nghiệp. Cuối cùng còn phải tiện nghi Phật môn. Đây chỉ là bên ngoài hù dọa ba vị quốc sư, đốc thúc bọn họ chăm chỉ tu luyện viện cớ. Trong âm thầm, Lý Khác lại là cùng thượng động bát tiên nói thầm, bọn họ coi như xong đi, cũng không thể đối với Sa Chỉ Quốc không quan tâm. Biện pháp tốt nhất chính là nhường đạo môn phái chú nhất định thực lực cường thủ chấn giữ. Như thế một khối cơ nghiệp nếu ném đi quá mức đáng tiếc. Thượng động bát tiên rất tán thành, đều không cần cùng cao tầng xin chỉ thị, bọn họ liền chụp lấy lồng ngực biểu thị ra không có vấn đề. Chuyện này bọn họ có thể làm chủ quyết định ra đến. Ách, Lý Khắc lúc này mới phát giác, mình đối với thượng động bát tiên ở đạo môn địa vị, vẫn còn có chút đánh giá thấp a. Chẳng qua đây là chuyện tốt, hắn cũng không có nghiên cứu kỹ ý nghĩ. Lại nói ba vị quốc sư Sa Chỉ Quốc, được chính tông đạo môn truyền thừa. Về sau, nếu không phải Lý Khắc cảnh cáo hù dọa, bọn họ thật sự có từ chức không làm. Quay trở về hang ổ chuyên cần khổ luyện ý nghĩ. Nhưng chính là như vậy, bọn họ vẫn như cũ đem phần lớn thời gian đều dùng đang tu luyện phía trên. Đối với Sa Chỉ Quốc sự vụ, còn có mở rộng đạo môn lực ảnh hưởng, tất cả đều lời nhắn nhủ cho thủ hạ đám đệ tử người. Sau đó liền không thế nào để ý tới. Chẳng qua là cái này ba bị vùi dập giữa chợ bản thân thực lực cũng rất bình thường, thủ hạ đám đệ tử người tố chất có thể tưởng tượng được. không có ba vị bị vùi dập giữa chợ tự mình áp trận chủ đạo. Sa Chỉ Quốc, nguyên bản vui vẻ phồn vinh đạo môn tình thế phát triển. Vậy mà ngạnh, sinh sinh xuất hiện trì trệ hiện tượng. Thượng động bát tiên tuy rằng luôn luôn trò chơi phong trần, nhưng đối với chuyện như vậy cũng không nhạy cảm. Lý Khắc liền không giống nhau. Không nói hắn ở Hồng Lâu cùng Thủy Hử thế giới, còn có Cao Võ Tam Quốc thế giới tất cả đều thân cư cao vị. Chỉ chính sửa lại chính tất cả đều là một tay hảo thủ. Ở chủ thế giới, hắn cũng dày vò ra thật là lớn gian hàng. Tự nhiên một cái, nhìn thấu một ít vấn đề, cũng không có khoanh tay đứng nhìn ý tứ. Theo ba người kia lâm vào điên cuồng trạng thái tu luyện bị vùi dập giữa chợ lên tiếng chào hỏi. Lý Khắc dứt khoát trôi chảy nhận lấy Sa Chỉ Quốc đạo môn quyền khống chế. Đương nhiên, hắn chẳng qua là giấu ở phía sau màn ra lệnh, không có chủ động hiển lộ ý tứ, chỉ là một Sa Chỉ Quốc, còn không đáng hắn hao tốn quá đủ tâm tư cùng tinh lực. Từng có cực kỳ phong phú trị chính sửa lại dân kinh nghiệm, hắn đối với như thế nào khuếch trương đạo môn lực ảnh hưởng đã sớm đã tính trước. Xe nhẹ đường quen, trước kia ba vị quốc sư Sa Chỉ Quốc lợi dụng tự thân thủ đoạn thần thông, thật ra thì đã làm được tương đối khá. Ít nhất Sa Chỉ Quốc đạo môn tương đương hưng thịnh, tín đồ đông đảo, hương hỏa cường thịnh. Đây chính là chứng minh tốt nhất. Chẳng qua là theo Lý Khác, cái này còn có chút hợp với mặt ngoài. Căn cơ cũng không phải rất kiên cố mà nói. Phật môn chỉ cần đem ba vị bị vùi dập giữa chợ giải quyết, lại hiển lộ bày ra một chút thủ đoạn thần thông, rất dễ dàng có thể thay vào đó. Dù sao, dân chúng tầm thường hoặc là nói tín đồ, lại không thể phân biệt Phật môn cùng đạo môn cái nào thủ đoạn thần thông càng thêm lợi hại, rất dễ dàng liền sẽ bị lệch tín ngưỡng. Theo Lý Khác, chỉ có nhường đạo môn lực ảnh hưởng cùng bách tính sinh hoạt hàng ngày cùng một nhịp thở, trở thành chặt chẽ không thể tách rời liên hệ, chờ đến thời gian một lớn đạo môn căn cơ liền hoàn toàn vững chắc. Hiển nhiên, hắn quen thuộc dị thường, thậm chí ở mấy cái thế giới đều làm ra bùa chú văn minh. Bùa chú thủ đoạn là lựa chọn tốt nhất, mà bùa chú thủ đoạn chính là đạo môn mang tính tiêu chí thủ đoạn một trong. Ít nhất không nghe nói qua Phật môn có thủ đoạn như vậy, chính là tương tự cũng không có. Cái này rất có nhận ra độ, mà bùa chú thủ đoạn chính là vừa nhập môn đạo môn tu sĩ đều muốn cầu học tập, đồng thời linh hoạt vận dụng. Cái này có phổ cập cơ sở, sau đó chính là từ cơ bản nhất bùa chú chữa bệnh bắt đầu, khiến dân chúng thích ứng thủ đoạn như vậy, đồng thời đối với bùa chú chữa bệnh thủ đoạn sinh ra ỷ lại trong lòng, hiệu quả hết sức rõ ràng. Lấy đạo quan làm cơ sở thiết lập bùa chú y quán, trong lúc nhất thời trở thành Sa Chỉ Quốc bận rộn nhất địa phương. Cũng may bùa chú chữa bệnh so sánh đồ ngốc, chỉ cần hóa phù người nào thành, mặc kệ bệnh gì chứng đều có hiệu quả trị liệu. Về sau chính là các loại có thể đề cao hiệu suất sinh sản bùa chú khí cụ, ví dụ như bùa chú xe ngựa loại hình đồ chơi, một khi đẩy ra liền lập tức nhận được 10 phần nhiệt tình truy phủng, còn có bùa chú loa phóng thanh, bùa chú truyền tin loại hình vân vân vân vân, nhanh chóng do Sa Chỉ Quốc các nơi đạo quan tiến hành mở rộng, rất nhanh vang dội cả Sa Chỉ Quốc. Lúc này các nơi đạo quan còn nhúng tay trường học sự vụ, thành lập chuyên môn bùa chú học đường, hướng về phía tất cả vừa độ tuổi học đồng mở ra. Chính là như thế mấy rìu to bản rơi xuống, ban đầu chẳng qua là hợp với mặt ngoài đạo môn lực ảnh hưởng hoàn toàn dung nhập bách tính sinh hoạt các mặt, không nói hoàn toàn không thể rời đi, nhưng ai có thể tưởng muốn làm phá hủy, vậy chính là Sa Chỉ Quốc toàn diện địch nhân. Trừ phi có thể làm ra thay thế bùa chú thủ đoạn, hơn nữa còn là có thể đại quy mô phổ cập, mở rộng loại đó. Nói giỡn, bùa chú thủ đoạn, thế nhưng là Lý Khác trải qua mấy cái thế giới suy nghĩ cùng nghiệm chứng, thậm chí ở Thủy Hử thế giới cùng chủ thế giới tạo thành văn minh hình thái thủ đoạn, Phật môn muốn dùng cái khác pháp thuật thần thông thay vào đó. Cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Lại nói Phật môn tu sĩ cũng sẽ không có bao nhiêu tâm tư đặt ở dân sinh phía trên. Có thể nói, Lý Khắc tế ra bùa chú thủ đoạn, Phật môn muốn hoàn toàn phá trừ, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Đợi một lúc sau, trên dưới Sa Chỉ Quốc quen thuộc bùa chú thủ đoạn, thậm chí học đường cũng bồi dưỡng được liên tục không ngừng. Có thể sử dụng bùa chú hợp cách học sinh. Sau đó đến lúc Sa Chỉ Quốc sẽ tiến vào một thời đại mới, mà lực ảnh hưởng của đạo môn cũng đem hoàn toàn cùng Sa Chỉ Quốc hòa làm một thể. Chẳng qua chỉ là thời gian mấy năm, Sa Chỉ Quốc biến hóa to lớn, tuyệt đối gọi người sinh mục kết thiệt, không biết nên thế nào bình luận mới tốt. Nữa, chính là thượng động bát tiên, cũng không nhịn được liên thanh cảm thán. Bọn họ không phải cảm thán Sa Chỉ Quốc dân sinh chi biến, cũng không có bao nhiêu tâm tư đặt ở dân chúng tầm thường trên người. Bọn họ thấy được chính là Sa Chỉ Quốc quốc vận phát triển không ngừng. Đại biểu quốc, vận khí vận thần thú uy năng ngày càng tăng cường. Chỉ riêng điểm này, liền kêu bọn họ lòng tràn đầy rung động. Bọn họ thế nào cũng không có liệu đến. Lý Khắc ở trên quản lý nội chính, vậy mà lợi hại như thế. Còn có thể tương đạo cửa bùa chú thủ đoạn dung nhập dân sinh bên trong, tuyệt đối trên tính toán lợi hại. Đương nhiên, bọn họ cũng không có nói cái gì tu đạo ảnh hưởng Lý Khắc hiển lộ trị chính thủ đoạn nói nhảm. Cùng so sánh, bọn họ vẫn là càng tăng thêm nhìn kỹ Lý Khắc thiên phú tu hành, trung thổ đại đường tình huống gì. Thượng động bát tiên vẫn là rõ ràng. Lý Thế Dân vẻn vẹn ruột thịt con trai lập tức có 3 cái. Cứ việc trước kia đã phế đi 2 cái, có thể cuối cùng cái kia tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Trừ phi ngoài ý muốn nổi lên. Không phải vậy thế nào cũng không tới phiên Lý Khắc thượng vị, đều là ở thế giới khác nghiệm chứng qua. Đồng thời còn vận dụng tốt đẹp thủ đoạn, Lý Khắc đương nhiên sẽ không có cái gì mừng rỡ như điên tâm. Tình sinh ra, chẳng qua thời gian mấy năm, Sa Chỉ Quốc phát sinh biến hóa long trời lở đất, đây cũng là chân thật tồn tại sự tình. Không nói những cái khác, Sa Chỉ Quốc quốc lực tấn mãnh tăng lên, lực ảnh hưởng tạm thời còn không đối ngoại thả ra. Không phải vậy lúc này Sa Chỉ Quốc tuyệt đối đã trở thành địa khu một phương bá chủ. Thậm chí, phát triển cái mấy chục trên trăm năm, đuổi kịp cũng siêu việt đại đường quốc lực, cũng không phải là không thể được. Đương nhiên, coi như xong thật đến một bước kia, Sa Chỉ Quốc cũng đừng nghĩ có trung thổ đại đường ở nhân tộc lực ảnh hưởng. Hết cách, Sa Chỉ Quốc nơi này cũng không có loại đó áp chế tu sĩ thực lực. Lực lượng không tên, trừ phi có thể xuất hiện người vương cấp cường giả khác. Không phải vậy, Sa Chỉ Quốc phát triển là có bình cảnh cùng cuối. Thậm chí, có thể đưa tới Phật môn cùng thiên đình song trọng đả kích. Về phần đạo môn, cũng sẽ không cho phép Sa Chỉ Quốc nơi này xuất hiện một vị nhân vương. Đương nhiên, trước mắt Sa Chỉ Quốc, cách một bước kia đường phải đi còn rất dài. Chẳng qua, Sa Chỉ Quốc không bình thường, đã đầy đủ kêu tiến vào nơi này Tây Du một nhóm cảm giác giật mình. Bọn họ thấy qua dân sinh yên vui nhất nữ nhi quốc, so với Sa Chỉ Quốc còn hơi kém hơn không ít. Về phần những quốc gia khác cái kia càng là không so được. Đợi tiến vào Sa Chỉ Quốc nội địa, vậy thật là các loại hoa mắt. Dân sinh giàu có, kinh tế phồn vinh, chính trị thanh minh các loại một loạt miêu tả quốc gia chính diện từ ngữ, thả trên người Sa Chỉ Quốc đều một điểm không phải không hài hòa. Duy nhất kêu bọn họ cảm giác cổ quái chính là Sa Chỉ Quốc thành thị hạch tâm hình như tất cả đều là đạo quan, mà không phải cái gọi là quan phủ. Mà Đường Tăng từ khi tiến vào Sa Chỉ Quốc nội địa đến nay, lông mày sẽ không có giãn ra qua, bởi vì nơi này rõ ràng là đạo môn là chủ đạo quốc độ. Cái này kêu hắn rất không được tự nhiên. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu.